Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, hạng thứ nhất dẫn vào thực tế thiên phú. Keng, ngài mua thứ cấp Titan ma lực buồm X3. Tiêu phí 150 ức tích phân. Ngài mua Titan linh kiện X10 vạn. Tiêu phí 50 ức tích phân. Ngươi mua Titan hợp kim X132 vạn đơn vị. Tiêu phí 132 ức tích phân. Keng, ngài mua thương phẩm đã áp xúc. Thả gạch dưới vào ba lô không gian. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong đem còn thừa lại 332 ức tích phân thanh không. Toàn bộ mua Titan tài liệu. Hơn nữa cổ thần thương điếm cực kỳ thân thiết đem tất cả vật phẩm áp xúc. Bằng không, 100 vạn đơn vị hợp kim, cao tới 2.200 thức khổng lồ thứ cấp Titan ma lực buồm. Hắn ba lô căn bản không chứa nổi. Căn cứ bản vẽ đến xem, một con thuyền Titan chiến hạm cần mấy triệu Titan hợp kim cùng linh kiện. Bất quá điểm này tài liệu có thể miễn cưỡng khiến cho Titan chiến hạm bình thường vận hành. Trước mắt, đệ nhất, tu kiến cái này một tòa bến tàu cùng Titan chiến hạm đỗ. Đệ nhị, tìm một cái địa tinh để cho bọn họ giúp ta sửa thuyền. Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó biểu hiện, thời gian 2 tiếng đã đến. Cổ thần thương điếm tự động đóng lại. Keng, đồng ạ tái khu thông cáo. Đồng ạ tái khu tiền tam danh thưởng cho chính thức lấy điện thư phương thức tuyên bố. Mời mấy bên tiểu đội trưởng chú ý tiếp thu. Đệ nhất danh, Ly Hận Thiên tiểu đội. Cổ thần thưởng cho huyết nguyệt giao găm, thần khí mảnh nhỏ, đặc thù trị liệu dược thủy, ánh trăng bảo thạch 1.000, long tộc dạ minh châu 10.000. Tên thứ hai, viễn cổ thưởng cho. Tên thứ ba, truyền kỳ thưởng cho. Ở cổ thần thương điếm đóng cửa phía sau, đồng ở khu 120 tổ phục vũ khí, toàn bộ xoát ra khỏi như vậy một đạo kim sắc hoành phi. Ngoạn tàu, bảo quân đại lão nghiêu bức, lại đạt được thần khí. CMN, hiện tại thần khí số lượng, liền thần khí ca cũng không bằng bảo quân đại lão nữa à. Nghiêu bức, thần khí ca vẫn là nghiêu bức, trang bị bảng đệ nhất, ước ao, ánh trăng bảo thạch, cùng long tộc dạ minh châu, là đồ chơi gì, lao, làm sao phần thưởng một chai trị liệu dược thủy. Phát sai phần thưởng a. Khi thấy cái kia một dược thủy lúc, rất nhiều người chơi vẻ mặt mộng bức, sau đó mở ra dược thủy tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đặc thù trị liệu dược thủy, giá cả, không hiệu quả 1, sau khi dùng, ở 10 giây bên trong hồi phục 300 điểm HP. Hiệu quả 2, có thể dẫn vào hiện thực. Miêu tả: cổ thần chiến trường sản xuất một loại đặc thù trị liệu dược thủy, có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tường, dẫn vào bất đồng vũ trụ không gian. Không nhìn lầm chứ, dẫn vào hiện thực, cái quỷ gì, lẽ nào trong tiểu thuyết võng du cùng hiện thực dung hợp gần xuất hiện. Thần vực quả nhiên có dấu kinh thiên đại meo meo, ta lau, nếu như về sau có thể đem thần vực dược thủy dẫn vào hiện thực, như vậy rất nhiều tật bệnh đều sẽ bị phá được a. Thoải mái a, có thần vực bên trong tài nguyên, trái đất muốn bay lên. Các người chơi trong nháy mắt tạc nồi. Keng, toàn cầu thông cáo, thần vực Du Hí tiến trình tiến nhập cái thứ nhất điểm tới hạn. Du Hí tạm thời đóng server giữ gìn. Tiếp lấy, một đạo toàn cầu thông cáo xuất hiện. Toàn cầu hết thảy người chơi ánh mắt tối sầm. Cho nên, đây chính là ta thưởng cho. Tần Phong bỏ vào thưởng cho biêu kiện. Một thanh thần khí dao găm. Thuộc tính khá vô cùng. Bất quá, chính mình cùng sử dụng không hơn. Quay đầu cho nổi trội tiểu nha đầu kia trang bị tránh hợp thích. Nàng đã có một thanh thần khí dao găm. Hiện tại vừa lúc góp một đôi. Ánh trăng bảo thạch. Có thể dùng đến thăng cấp cửu thiên thanh loan bộ, long tộc dạ minh châu, có thể hối đoái địa tinh danh vọng trong thương điếm hàng. Có rất nhiều tác dụng. Cuối cùng, Tần Phong rơi vào cái kia một chai đặc thù trị liệu dược thủy bên trên. Có cái này một chai dược thủy, cũng có thể hóa giải một chút tiểu muội Uyển Nhi bệnh tình. Cũng đúng lúc này, màn hình đột nhiên tối sầm, một đạo nêu lên xuất hiện. Keng, keng, chúc mừng, ngài LV25 cấp cổ thần chiến trường tích phân. Thành công tiến nhập vũ trụ bảng tích phân, ngài thu được đem một cái thiên phú dẫn vào thực tế cơ hội. Vũ trụ bảng tích phân, Tần Phong hơi kinh ngạc, nghe ý tứ này, thần vực dường như không chỉ có trái đất người chơi nha. Chính mình 456 ức tích phân, cũng chỉ là lên bảng, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, long chi huyết mạch, học tập đại sư. Tần Phong nhìn thoáng qua thiên phú, học tập đại sư, tự nhiên không có ích gì. Long chi huyết mạch, có thể cho chính mình tại trong hiện thực có nhiều hơn lượng máu. Tốc độ di động, nhưng bây giờ không cần phải. Tấm tắc, ta tuyển trạch thập bội tốc độ đánh. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Thập bội tốc độ đánh, ở trong hiện thực chắc là chuyển hóa thành thập bội tốc độ tay. Như vậy, chính mình cái tay thứ ba có phải hay không cũng có thể thập bội đâu. Buổi tối đang ở hai, nữ nhi, trên người thử xem a. Ma đô thành phố bệnh viện nhân dân, hội trần bên trong phòng, vài tên trung ngoại bác sĩ, đang ở làm hội trần báo cáo. Theo mới nhất nhiệt hạch từ kết quả biểu hiện, tên này gọi Tần Tiểu Uyển bệnh nhân, thân thể cấu tạo dường như cùng người thường có chút bất đồng. Các ngươi xem của nàng đại não, y sĩ trưởng chỉ vào trên màn ảnh hình ảnh, thần sắc hơi kinh ngạc, thông thường dược vật sẽ bị bệnh thân thể của con người bài xích. Vì vậy, tên này tình huống thân thể của bệnh nhân, ở một chút chuyển biến xấu, phòng trừng không ra 2 năm, liền, đúng vậy, chúng ta thử dược vật trị liệu, xạ thứ trị liệu, giải phẫu trị liệu. Nhưng đối với bệnh tình, cũng không có trợ giúp gì. Bệnh nhân này, quá kỳ quái, ta ở nước Mỹ làm nghề y 50 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đại não cấu tạo. Còn lại bác sĩ dồn dập lắc đầu. 10 phút sau, hội nghị kết thúc, y sĩ trưởng ở tủ lạnh bên trong phòng, gặp được bệnh nhân KK, một cái tên gọi là Tần Phong thanh niên nhân. Tần tiên sinh, tình huống không tốt lắm a. Y sĩ trưởng thở dài, sau đó đem bệnh tình đơn giản nói một cái. Sau khi nghe xong, Tần Phong khẽ thở dài một cái. Tuy là hắn đã sớm biết sẽ là một cái kết quả như vậy, nhưng suy nghĩ đến đời này muội muội tiếp thu trị liệu thời gian tương đối sớm, bệnh tình còn không nghiêm trọng như vậy, tâm lý còn ôm một tia hy vọng. Bất quá bây giờ xem ra, vô luận là kiếp trước, vẫn là đời này, đương đại y học đều đối với muội muội không có biện pháp gì. Nhà đầu ngốc, cứ như vậy muốn quăng đi ca ca đi sao? Nhìn tủ lạnh trong khoang, bình yên an nghỉ khả ái tiểu cô nương, Tần Phong mâu quang run nhè nhẹ. Hắn cùng muội muội từ nhỏ đã ở viện mồ côi lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau. Trốn sau khi đi ra, dựa vào không làm được gì, hai người mướn một gian ngoại ô gian phòng nhỏ, tuy là cực kỳ đơn sơ, nhưng qua được cực kỳ ấm áp, đó cũng là Tần Phong trong ký ức thời gian tốt đẹp nhất. Nhưng tiếc là, Tần Phong tiên sinh, lần trước tiền chữa bệnh dùng, còn thừa lại một bộ phận, người xem có phải hay không còn tiếp tục tìm kiếm chuyên gia hội chẩn. Bất quá, như vậy ý nghĩa không quá lớn. Y sĩ trưởng thở ra một hơi dài. Hắn có thể nhìn ra, vị này người nhà, đối với bệnh nhân cảm tình phi thường sâu, thậm chí biết dốc hết gia sản sẽ vì muội muội xem bệnh. Nhưng này dạng, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không bằng, từ đó buông tay, bác sĩ, phiền phức giúp ta đem khoang chữa bệnh. Doanh dưỡng dịch vận chuyển đến cái này địa chỉ, phí dụng, liền từ còn thừa lại tiền chữa bệnh bên trong để trừ a. Còn như về sau, ta muốn đem muội muội đặt ở trong nhà chăm sóc. Tần Phong cầm xong quyền, ân, về sau muốn dựa vào lực lượng của chính mình tới trị liệu muội muội. Ai, Tần Phong tiên sinh, cái này khoang chữa bệnh thao tác, mặt khác, thường cách một đoạn thời gian, muốn rót vào doanh dưỡng dịch, đồng thời, đúng giờ mát xa, có thể gia tốc bệnh nhân huyết dịch tuần hoàn, phòng ngừa da thịt sinh loét. Bác sĩ cuối cùng dặn dò vài câu, bất quá, hắn thấy, những thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn, càng giống như là ở thoải mái, dù sao theo y học góc độ mở ra, vị bệnh nhân này, chắc là rất khó chữa khỏi. Sau một hồi, một chiếc chuyên dụng chữa bệnh xe, chở Tần Phong cùng khoang chữa bệnh, lái về phía Hương Cung khu biệt thự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.